khó kiểm soát thần niên. Chương 52-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt váy mỏng trong suốt lay động, dải lụa dài thả xuống đầu gối người đàn ông. Đôi chân thon nhỏ của cô lộ ra, trên da thoáng hiện hai vết đỏ do Duy Băng để lại, tăng thêm phần quyến rũ mê hoặc. Nghe thấy lời của Triều Hồi Độ, đầu ngón chân đàm trước đang đặt lên anh đột nhiên dừng lại. Lập tức hiểu ý trong lời nói của anh, phản xạ có điều kiện rụt chân lại. Không được nói, không được nói, chưa kịp chính thức mê hoặc người ta, cô đã gặp phải thất bại nặng nề. Nhưng vừa lúc cô cử động, cổ chân liền bị Triều Hồi Độ nắm lấy, kéo mạnh, đàm trước ngã ngồi vào lòng anh. Triều Hồi Độ thuận thế nói, được, không nói, làm cái gì mà làm. Đàm trước nghiêng người ôm lấy cổ Triều Hồi Độ, cúi đầu nhìn dây Duy Băng trên ngực bụng anh đã lỏng từ lâu, cùng với cánh tay người đàn ông dễ dàng thoát ra khỏi Duy Băng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, video hướng dẫn nói đúng, phải chọn đúng dây, đặc biệt chất liệu rất quan trọng, dây lụa dễ tuột. Đàm trước đặt hai tay lên ngực anh, hiểu rõ ý định của anh. Chờ đã, em có chuyện muốn hỏi anh. Triều Hồi Độ chậm rãi vén những sợi tóc dài buông xuống của cô, sau đó lấy một miếng nhựa từ túi quần tây ra nhét vào tay Đàm trước. Em chắc chắn muốn nói chuyện với anh như vậy. Đàm trước nhìn, người diễn viên kỳ cựu, anh đã có âm mưu từ trước. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Đàm trước đột nhiên nhận ra, không được, không thể để Triều Hồi Độ dắt mũi. Hôm nay phải là sân khấu của cô. Dù dây Duy Băng không hiệu quả, nhưng vẫn còn kế hoạch khẩn cấp. Trên đường đến Triều Viên, Đàm trước đã nghĩ đến, nếu kế hoạch dây trói thất bại, cô sẽ phải làm gì để cứu vãn tình thế. Đầu tiên, phải hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đầu ngón tay không tự chủ nắm chặt cái túi nhỏ màu sắc sặc sỡ. Triều Hồi Độ không trả lời, tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, hỏi lại cô, lần này sẽ không đeo ngược chứ? Phương pháp kích tướng không có tác dụng với người khác, nhưng với Đàm trước lại có. Cô gái nhỏ đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của anh, chắc chắn không? Triều Hồi Độ kéo lại chiếc váy lụa đã trượt xuống khỏi tay cô, ngắm nhìn bức tranh mờ ảo này, qua hoa văn mẫu đơn màu hồng, có thể thấy rõ làn da trắng mịn như lụa, là vị tuyết nhạt hay là vị quả vải ngọt ngào trơn mịn. Triều Hồi Độ kéo cô lên, không hề đối xử tệ với mình, nhấp một ngụm mẫu đơn hồng, ngọt. Đàm trước bận rộn không xuể, lại bị anh làm rối loạn, vừa ngứa vừa mềm, chán lại lấm tấm mồ hôi. Cô gái nhỏ mất kiên nhẫn, vứt cái túi nhựa nhỏ xuống đất. Không cần cái này nữa. Triều Hồi Độ cúi người nhặt lên, nhẹ nhàng xé miếng nhựa, thản nhiên nói, lên đi. Đàm trước chậm chạp tiến tới, khẽ lẩm bẩm, anh làm gì sớm quá. Triều Hồi Độ thở nhẹ cười, ngốc quá, ngồi không đúng chỗ. Cuối cùng đúng chỗ rồi, nhưng khác với tưởng tượng của Đàm trước. Cô muốn Triều Hồi Độ phải van xin. Rất nhanh, từ môi cô gái tuôn ra một âm thanh yếu ớt. Anh, Triều Hồi Độ tiến sâu thêm một chút. Sao tự nhiên lại ngoan như vậy? Trước, Đàm trước đầu óc choáng váng, mãi mới lắp bắp, sâu quá, nhìn xuống đi, nơi đó còn sâu, rõ ràng vẫn còn một đoạn. Triều Hồi Độ dù có thể rút tay ra khỏi dây Duy Băng, nhưng Đàm trước cũng thật sự đã trói anh lại. Phần trên vẫn dính vào lưng ghế, phạm vi hoạt động có hạn. Đôi mắt đen láy của Đàm trước ngập tràn nước, lông mi rủ xuống, trước mắt là những dải Duy Băng lỏng lẻo và vạt áo sơ mi xộc xệch của anh. Anh không nói dối. Đàm trước như bị bỏng, lập tức chuyển ánh mắt đi, vô tình lại dừng lại ở nốt ruồi đỏ quen thuộc kia. Đầu ngón tay trắng mịn của cô khẽ định chạm vào nốt ruồi đỏ đó, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào. Giây tiếp theo, ngón tay bị người đàn ông nắm lấy, Không biết từ lúc nào, dây duy băng trên người anh đã rơi xuống đất. Triều Hồi Độ cứ thế ôm cô, ngã xuống giường, ngón tay dài chậm rãi đan vào những ngón tay mảnh mai của cô. Càng lúc càng chặt, cuối cùng dường như cũng đã vào hết. Đàm Trước hít thở toàn là mùi hương đàn hương trắng quen thuộc từ người Triều Hồi Độ. Làm chuyện nguy hiểm nhất, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tràn đầy. Cô phối hợp thả lỏng bản thân, để anh tiến vào, bởi cô biết Triều Hồi Độ sẽ không làm cô tổn thương. Mãi mãi không, mở mắt ra với đôi mắt ướt át. Đàm Trước ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Người đã nhuốm chút dục vọng mỏng manh, khuôn mặt như tranh vẽ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên dịu dàng bóc vải cho cô. Dù có quên đi tất cả, chỉ cần gặp Triều Hồi Độ, cô như định mệnh, lại yêu anh lần nữa. Triều Hồi Độ cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp ướt át của Đàm Trước. Đột nhiên dừng lại, môi mỏng khẽ hôn đuôi mắt cô. Đừng nhìn anh như vậy. Một lúc lâu sau, Đàm Trước cảm thấy nụ hôn của anh rơi lên trán cô. Cùng với giọng nói trầm thấp của anh. Xin lỗi, anh đang xin lỗi vì điều gì? Đàm Trước hiểu rõ hơn ai hết. Khoảnh khắc này, Đàm Trước nhận ra mình vẫn quan tâm. Quan tâm rằng người cô yêu, rốt cuộc có yêu cô không? Triều Hồi Độ, Đàm Trước đột nhiên gọi anh một cách ấm ức, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của anh. Triều Hồi Độ kiên nhẫn đáp, anh đây, Đàm Trước cuối cùng chỉ khẽ mở môi, mãi mới nói, em muốn ăn vải, được, sáng mai thức dậy sẽ có vải, phải là anh tự tay bóc, được. Dù Đàm Trước đòi gì, Triều Hồi Độ cũng đồng ý với cô. Sáng hôm sau khi Đàm Trước thức dậy, đã gần trưa, may mắn là ở nhà họ Triều hiện không ai dám chọc giận cô. Mọi người đều co do làm người, chỉ sợ Triều Hồi Độ thấy họ. Dù sao kết cục của ông nội họ rõ ràng đã rành rành trước mắt. Thậm chí những người thông minh như cô Triều Thư Huẩn và chú ba Triều Tấn Viên đã bàn tính chuyển ra khỏi Triều Viên. Không dám xuất hiện trước mặt Triều Hồi Độ. Tất nhiên, họ cũng không dám đến trước mặt Đàm Trước. Không biết Triều Hồi Độ đã đi đâu. Sau khi ăn trưa, Đàm Trước thấy quản gia già bưng một đĩa vải đã bóc vỏ đến. Lúc này mới nhớ ra chuyện tối qua cô đòi ăn vải một cách đáng thương. Gia chủ sợ cô ăn vải trước bữa trưa sẽ không ăn được bữa chính, nên bảo tôi mang đến như món tráng miệng. Đây là do gia chủ tự tay bóc sáng nay. Trên đĩa sứ thanh hoa cổ điển xếp ngay ngắn những quả vải trắng ngần, phủ một lớp nước ngọt mọng nước. Theo kinh nghiệm ăn vải nhiều năm của Đàm Trước, đĩa vải này chắc chắn rất tươi ngon. Còn là Triều Hồi Độ tự tay bóc. Đàm Trước nhón một quả cho vào miệng, vị ngọt quen thuộc tan chảy theo cổ họng đi xuống, như thể làm dịu trái tim vốn dĩ chua xót của cô, trở nên ngọt ngào. Vải ngọt thì ngọt, nhưng đầu óc Đàm Trước vẫn rất tỉnh táo, không thể bị một đĩa vải lừa được. Hành động tối qua thất bại, mất cả vợ lẫn quân. Đàm Trước nghĩ thôi thì vẫn phải dựa vào bản thân để khôi phục ký ức. Vừa ăn vải, cô vừa liên lạc với bác sĩ Ken để bàn về quy trình điều trị thôi miên. Cuối cùng, Đàm Trước hỏi khi nào thì thôi miên có thể giúp cô khôi phục ký ức. Ý của bác sĩ Ken là cần phải đối mặt thôi miên một lần nữa, mới có thể xác định chính xác phương án và thời gian điều trị sau này. Họ hẹn vào cuối tuần sau, bác sĩ Ken sẽ đến Giang Thành vì Đàm Trước tạm thời không thể ra nước ngoài. Nếu cô có dấu hiệu ra nước ngoài, các chủ nợ với tổng số nợ lên đến 8 tỷ có lẽ sẽ nghĩ rằng cô cũng muốn trốn ra nước ngoài. Đàm Trước ăn no lại buồn ngủ, quản gia già đề nghị cô ra ngoài đi dạo một chút. 2 tháng nữa phần lớn hoa sẽ bắt đầu tàn, hiện tại Triều Viên là mùa đẹp nhất, gia chủ còn chuẩn bị thiết bị chụp hình cho cô, đội ngũ tạo hình cũng luôn sẵn sàng. Còn có cả đội ngũ tạo hình, Triều Hồi Độ chuẩn bị rất chu đáo, nhưng nghĩ đến những dấu hôn trên người, Đàm trước vẫn quyết định thôi, chỉ đi dạo thôi, hôm nay không chụp hình. Quản gia già, cảnh đẹp thế này, cơ hội không nhiều. Đàm trước thờ ơ vẫy tay, dù sao Triều Viên cũng không chạy mất, sau này có nhiều cơ hội. Quản gia già bất đắc dĩ nói, có lẽ về, rời khỏi viện của Triều Hồi Độ, cô như bước vào một thế giới khác. Tối qua khi cô đến trời đã tối, tuy biết Triều Viên đẹp tuyệt vời nhưng không rõ ràng như bây giờ. Hiện tại đang giữa mùa hè, cả Triều Viên đầy hoa rực rỡ. Cô che một chiếc ô giấy dầu, từ từ bước trên con đường nhỏ. Cảnh đẹp dọc đường khiến Đàm trước đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hỏi, đúng rồi, tại sao trong viện của Triều Hồi Độ lại trống trải như vậy? Ngoài tòa nhà nhỏ đắt tiền, không có hoa, thậm chí không có cây cối sống nào. Chẳng lẽ là người làm vườn ở Triều Viên không chăm sóc phần của anh? Cô nhíu mày suy nghĩ kỹ. Chắc chắn không nhầm, không có hoa cỏ, lần trước đến cũng không có, lúc đó đến rồi đi vội vã, lại gặp bão, không chú ý đến điều này. Quản gia già ôn tồn, cô có muốn nghe một câu chuyện không? Ông là người đã chăm sóc Triều Hồi Độ từ nhỏ. Đàm trước nhìn ông một lúc, dường như biết ông muốn kể chuyện của ai. Cô vui vẻ chấp nhận, tôi rất thích nghe chuyện. Chiều gió nhẹ nhàng, Đàm trước thư thả nằm trên ghế mỹ nhân ở cuối hành lang. Bên cạnh là hồ cá chép, còn có thức ăn cho cá. Cô rắc một ít thức ăn xuống, đàn cá chép đầy màu sắc ùa lên. Bên tai là giọng kể chậm rãi của quản gia. Ngày xưa có một thiếu niên, từ nhỏ đã được nuôi dạy như người thừa kế hoàn hảo nhất. Bất kể mưa gió đều phải học đủ loại kỹ năng, còn phải bảo vệ an toàn của mình trong môi trường gia đình đầy sói. Điều duy nhất khiến cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình là việc nuôi dưỡng một giống hoa do một người cố nhân để lại. Hạt giống hoa hiếm, cần thiếu niên chăm sóc hàng ngày. Cuối cùng, vào một mùa xuân nọ, hạt giống đã nảy mầm. Nhớ lại ngày đó, trong mắt anh ánh lên sự ấm áp. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thiếu niên cười vui vẻ đến vậy. Thực sự giống những người cùng tuổi. Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Đàm trước tưởng tượng ra nụ cười vui vẻ của Triều Hồi Độ. Có lẽ giống như thiếu niên trong mơ. Lúc này, quản gia đột nhiên hạ giọng. Không lâu sau đó, vào ngày hoa nở, thiếu niên tự tay cầm nước sôi đổ vào đám hoa đang tươi tốt. Rực rỡ, từ đó trở đi, trong viện của Triều Hồi Độ không còn mọc lên một bông hoa. Một ngọn cỏ nào, Đàm trước ngừng tay đùa cá. Liếc nhìn ông, tại sao? Quản gia thở dài, vì trong mắt ông chủ cũ, một người thừa kế xuất sắc hoàn hảo không được có sở thích nào khác. Sở thích duy nhất của thiếu niên chỉ có thể là quyền lực và tham vọng. Từ đó, gia chủ như mất đi bảy tình sáu dục, không còn vui buồn, thực sự biến thành người thừa kế hoàn hảo mà ông chủ cũ muốn. Đàm trước ngay lập tức mất hứng thú với cảnh đẹp này. Không trách Triều Hồi Độ hiếm khi về Triều Viên, có lẽ nơi này không mang lại cho anh bất kỳ ký ức vui vẻ nào. Quay trở lại viện, khi Đàm trước đang nhìn chằm chằm vào mặt đất trống trải. Triều Hồi Độ trở về. Đàm trước đứng đúng vị trí mà anh lần đầu tiên gieo hạt giống hoa. Bài học mà ông nội dạy anh, Triều Hồi Độ luôn khắc ghi. Anh dừng bước một chút, sau đó thản nhiên bước đến trước mặt cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ. Nghĩ gì vậy? Triều Hồi Độ cao lớn, dễ dàng che bóng cô. Đàm trước hơi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng gay gắt. Đàm trước thấy Triều Hồi Độ mặc trang phục chính thức, cảm thấy nóng thay anh. Anh đi đâu vậy? Triều Hồi Độ điềm nhiên nói. Họp ở Tư Đường, vừa rồi anh họp với người trong tộc, bàn về việc đuổi ông nội và cha anh ra khỏi nhà họ Triều. Người lớn trong tộc ban đầu không đồng ý, cho đến khi Triều Hồi Độ đưa ra bằng chứng ông nội dùng tiền của nhà họ Triều để lấp đầy cái hố lớn của nhà họ Diệp. Như anh dự đoán, mọi người đều không giữ được bình tĩnh. đặc biệt là mấy người con khác của ông nội. Ban đầu họ còn mong đợi được chia gia sản của ông. Không ngờ ông lại đem hết tiền đưa cho nhà họ Diệp. Từng người một đều suy sụp, thậm chí không cần triệu hồi độ phải cưỡng ép. Họ tự mình chuyển hướng. Tất nhiên, mục đích của triệu hồi độ không phải là đuổi họ ra khỏi nhà họ Triều, mà là để ông nội thực sự cảm nhận được cảm giác bị mọi người quay lưng. Không ngạc nhiên, Đàm Trước đá một viên sỏi nhỏ bên cạnh. Anh kể cho em nghe về những năm tháng anh sống ở nhà họ Triều được không? Biết được câu chuyện của Triều hồi độ từ quản gia, cô luôn đứng ở giữa sân trống trải đó, không có lấy một bóng mát. Một người ưa Triều như cô lại có thể đứng lâu như vậy. Cách Trương